Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, kỷ niệm ngày thành lập trường cùng đi công tác. Đó là cái một lựa chọn. Đông đông đông, Trương Đặc Trợ gõ cửa đi đến. Trong tay còn cầm lấy một chương rất đẹp thiệp mời. Mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy Nhan Băng Tuyết nhảy mũi thanh âm. Trương Đặc Trợ ân cần hỏi han. Tổng Giám Đốc, ngài bị cảm sao? Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không có, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa một chút. Tốt như cái gì người tại nhắc tới ta giống như. Chuyện gì? Trương Đặc Trợ cầm trong tay thiếp mời đặt ở Nhan Băng Tuyết trước mặt. Tổng Giám Đốc, mới vừa thu được một phần quốc tế chuyển phát nhanh. Ngài trường cũ Harun Đại học cho ngài phát tới 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường thiệp mời. Mời ngài cùng ngày có mặt, đồng thời vì ngài cử hành một trận diễn giảng. Nhan Băng Tuyết cầm lấy thiệp mời nhìn thoáng qua. Hồng để chữ màu đen trên thiệp mời dùng thiếp vàng chữ lớn viết tên của nàng. Nàng là cao tài sinh. Cùng những cái kia chính mình cầm lấy nhà tiền bên trong ra ngoại quốc đại học mạ vàng trao đổi. Học sinh không giống nhau. Nhan Băng Tuyết là mình thi đến nước ngoài Harun Đại học. Năm đó trong trường học thời điểm nàng cũng là học bá. Các lão sư đối nàng ấn tượng rất sâu sắc. Cho dù tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy. Mỗi lần đến lễ Giáng sinh cùng một số đặc thù ngày lễ thời điểm. Giáo sư cùng các lão sư vẫn là sẽ cho nàng phát chúc phúc tin nhắn. Kỷ niệm ngày thành lập trường tại 3 ngày sau đó. Mấy ngày nay ta công tác nhật trình an bài có thể điều đi sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Không có vấn đề. Tổng Giám Đốc, tài liệu hạng mục vòng thứ nhất đã làm xong. Gần nhất mấy ngày nay ngài không có đặc biệt an bài khác. Xuất ngoại 1 tuần tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Công ty bên này không có vấn đề gì. Tốt, cái kia thì an bài như vậy đi. Người tính ngày nào đi qua. Ta hiện tại giúp ngài đặt trước vé máy bay. Không nóng nảy, ta đợi chút nữa quyết định. Ngươi lại đặt trước vé máy bay. Trương Đặc Trợ vừa nghe là biết nói Tổng Giám Đốc lần này khẳng. Định không là một người đi. Này nha tương đương, thật sự là nhìn không được. Tổng Giám Đốc cùng Tô Tiên Sinh đều đã kết hôn hơn nửa năm. Tình cảm gì càng ngày càng tốt. Mặc kệ ở đâu đều là vợ chồng cộng đồng xuất hành. Xem ra mấy ngày nay chính mình lại muốn theo ở phía sau ăn cẩu lương đi tương đương Trương Đặc Trợ sau khi ra. Ngoài, Nhan Băng Tuyết lập tức lấy điện thoại di động ra. Đang muốn cho lão công gọi điện thoại. Tô Trần điện thoại lại trước một bước đánh vào. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nghe điện thoại. Lập tức đối với đầu bên kia điện thoại nói ra. Lão công, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Lão bà, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhan Băng Tuyết cười cười. Nói. Vậy ngươi nói trước đi tương đương tốt. Vừa mới viên lão gọi điện thoại cho ta. Nói quân khu cử hành một cái giao lưu hội. Thời gian là bắt đầu từ ngày mai. Trong vòng 1 tuần. Địa điểm tại đế đô quân khu. Bất quá là phong bế thức giao lưu hội. Ta có thể muốn đi đế đô đợi 1 tuần lễ. Nhan Băng Tuyết nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Một lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. À, thế nào lão bà? Có phải hay không ta muốn đi đi công tác ngươi không vui? Bên đầu điện thoại kia Tô Trần Ân cần hỏi han. Không có rồi. Lão công, ta nói qua nha. Tuy nhiên ta không nỡ bỏ ngươi. Nhưng là chuyện công tác ta là sẽ lý giải. Vậy ngươi vừa mới nghĩ cùng ta nói cái gì sự tình? Nhan Băng Tuyết khẽ thở một hơi. Vốn là có chút việc. Bất quá bây giờ sẽ không có chuyện gì. Tô Trần bất đắc dĩ cười cười. Cái gì gọi là vốn là có việc. Hiện tại không sao. Lão bà, người muốn là không nỡ ta. Ta thì không đi tham gia cái này giao lưu hội. Nguyên bản cái này giao lưu hội đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ không được đều là chút lão nhân viên nghiên cứu khoa học. Có một ít liên quan tới cơ giáp vấn đề. Muốn hướng ta thỉnh giáo. Viên lão bên này tự mình mở miệng. Lại là quân khu tổ chức. Ta mới đáp ứng. Nhưng chỉ cần ngươi không nguyện ý. Ta lập tức thì cự tuyệt bọn họ. Không cần. Lão công. Dạng này giao lưu hội. người nhiều đi tham gia một số là chuyện tốt nha, tương đương dù sao lão công là người có năng lực mà. Kỳ thật ta vừa mới muốn nói là, ta nhận được Haran Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường mới. Có thể muốn xuất ngoại một tuần lễ, vốn là muốn cùng đi với ngươi. Nhưng là đã ngươi có làm việc, vậy lần này chúng ta cũng chỉ có thể chia ra hành động á. Tô Trần biết, Haran Đại học là nhan băng tiết trường cũ, tại phía xa Đại Ưng Quốc. Tuy nói Đại Ưng Quốc cùng Long Quốc lý niệm có chút không hợp, nhưng trường học chức trách là dạy học chồng người. Lão bà đối với mình trường cũ vẫn là thẳng có cảm tình. Trong nhà album ảnh bên trong lưu lại rất nhiều nàng tại đại học ảnh chụp. Bên trong có không ít cùng giáo sư lão sư chụp ảnh chung. Vậy lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, lão bà hẳn là rất muốn chính mình bồi tiếp nàng cùng đi tham gia a. Lão bà, Tô Trần vừa hô một tiếng, bên đầu điện thoại kia nhan băng tiết lập tức nói ra. Dừng lại lão công, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta không muốn bởi vì ta sự tình chậm trễ ngươi. Bình thường công việc tương đương viên lão đều đã mở cái miệng này, mà lại ngươi cũng đã đáp ứng. Chỉ có thể trách chuyện này quá không đúng dịp. Hai kiện giống như thời gian vừa vặn đụng phải. Không có quan hệ, ta tự mình đi tham gia liền tốt. Dù sao lão công ngươi không lúc ở nhà, ta ở nhà một mình ngược lại sẽ nhớ ngươi hơn. Lần này hai người chúng ta người đều muốn đi xa nhà. Chờ ta trở về thời điểm, ngươi hẳn là cũng muốn trở về tương đương, lão công. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian là 3 ngày sau. Bất quá giáo sư tin cho ta hay, nói hy vọng ta có thể sớm một chút đi qua. Mọi người tốt tốt tụ họp một chút. Ta cần phải buổi chiều liền muốn xuất phát. Kỳ thật nhan băng tuyết không có gấp gáp như vậy. Dù sao đi bên kia về sau, vẫn là có thời gian cùng các lão sư tụ họp một chút. Nhưng là hắn biết mình cùng lão công thời gian vừa vặn đụng vào. Muốn là lưu thêm một ngày, sợ lão công vì nàng không đi tham gia giao lưu hội. Càng sợ chính mình buổi tối hôm nay ôm lấy lão công lúc ngủ, tâm lý sẽ hy vọng lão công có thể cùng chính mình cùng đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Nàng muốn làm hiểu chuyện lão bà tương đương, nhưng nhìn lão công, trong nội tâm khẳng định có một số nho nhỏ tự tư. Cho nên dứt khoát đem xuất ngoại thời gian định tại xế chiều hôm nay. Đợi chút nữa giữa trưa cùng lão công cáo biệt thì đi thẳng. Tô Trần lên tiếng, không nói thêm gì, cúp điện thoại về sau. Nhan băng tuyết bĩu môi, tự an ủi mình. Không sao, nhan băng tuyết, lão công là cường giả nha. Bình thường bận bịu một chút rất bình thường. Không phải liền là cái kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động à. Ta tự mình đi tham gia cũng không có vấn đề gì. Làm mấy cái hít sâu về sau, nhan băng tuyết đem Trương Đặc Trợ gọi vào, để cho nàng đặt trước xế chiều hôm nay vé máy bay, thuận tiện về nhà giúp nàng thu thập hành lý. Giữa trưa nhan băng tuyết vốn là muốn gọi Tô Trần ăn cơm chung, nhưng Tô Trần nhưng bởi vì lâm thời có việc đi Long Khoa Viện tìm viên lão, trước khi rời đi một lần cuối cũng không gặp phía trên. Nhan băng tuyết xế chiều đi phi trường trên đường, một mực có chút dầu dĩ không vui. Trương Đặc Trợ tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đường lên cũng không dám nói nhiều, sợ không cẩn thận chọc giận tổng giám đốc. Đến phi trường, Trương Đặc Trợ trước đi công việc hành lễ gửi vận chuyển. Nhan băng tuyết để cho nàng giúp đỡ chuẩn bị một số đặc sản, mang cho quen biết các giáo sư. Nhan băng tuyết một người ngồi tại VIP chờ trong phòng mặt, cúi đầu nhìn điện thoại di động, không ngừng đổi mới WeChat. Nàng máy bay một hồi muốn bay lên, lão công còn không có cho nàng phát tin tức. Không vui tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.